Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1306, Ô Sơn người tới. Muốn hay không mạnh như vậy? Vương Khai mặt đen lên, tối cảm giác im lặng trực tiếp, vội vàng bí mật truyền âm nói ra. Không cần đi, ta chỉ là thuận miệng nói. Ngươi bây giờ tự do, về phần ngươi cừu hận sự tình, sau đó cùng ta nói rõ chi tiết nói. Nếu như là thật oan khuất, ta có thể giúp ngươi một cái. Bá, vừa mới vọt ra thành trấn hổ lão đại, nghe vậy lập tức toàn thân lắc một cái. Ánh mắt trở nên hưng phấn không thôi. Phảng phất điên cuồng bình thường. Có thể có được Vương Khai trợ giúp, không thể nghi ngờ là hổ lão đại niềm vui ngoài ý muốn. Mới đầu, hổ lão đại đều không dám hướng như thế phương diện muốn. Nhớ tới ở đây, hổ lão đại vội vàng đường cũ quay trở lại, im lặng thủ hộ tại bên ngoài khách sạn, chờ Vương Khai xuất hiện. Hắn biết rõ, Vương Khai hiện tại muốn làm gì, cho nên, tự nhiên sẽ không đi quấy rầy. Chữ thiên ở giữa bên trong, Vương Khai nhìn xem trên giường trưng bày hai cái bao tải. Không khỏi sờ lên cằm nghiền ngẫm một cười. Ông, vẫy tay một cái, đem bao tải miệng mở ra. Nhìn xem bên trong toát ra hai tấm tuyệt mỹ mê người khuôn mặt. Cười nhạt một cái nói. Hoàng hậu cùng Hoàng phi, các ngươi có mạnh khỏe. Hỗn trướng, chính là ngươi cướp chúng ta sao? Biết đây là tội gì sao? Chu ngươi cửu tộc, Hoàng hậu tuổi tác hơn 30. Làn da cùng hình dạng, lại là không giảm chút nào năm đó. Đồng thời thành thục vũ mị cực kỳ. Một bên, Hoàng phi niên kỷ hơi nhỏ một chút, nhưng cũng là nhanh chạy ba mỹ nữ. Giờ phút này cắn môi đỏ, lạnh lùng nói ra, ta cùng ta tỷ tỷ, chẳng những là đương kim hoàng hậu cùng hoàng phi, càng là Ô Sơn sơn chủ muội muội, thân muội muội. A, dạng này a, về sau đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm hỏi, ngươi không sợ sao? Hoàng hậu cùng hoàng phi đều là tại chỗ ngốc ngây ngẩn cả người. Có người sợ hãi hoàng thất, có người sợ hãi giang hồ cao thủ. Đây là không thay đổi định lý. Từ Vương Khai há miệng liền nói ra hoàng hậu hoàng phi chữ về sau, các nàng liền rất rõ ràng. Hoàng thất là không trấn áp được hắn. Không phải, hắn cũng sẽ không ra tay cướp hạ mình. Đã như vậy, liền muốn dùng Ô Sơn tên tuổi trấn nhiếp Vương Khai. Nhưng mà kết quả lại là vẫn như cũ không sợ. Mềm không được cứng không xong chủ. Lưu manh sao? Đáng chết. Lần này phiền toái. Hoàng hậu cùng Hoàng phi đều là trong lòng rét lạnh cực kỳ. Bất quá, các nàng lại là không có sợ hãi cái gì. Người muốn tỉ muội chúng ta, đúng không? Hoàng hậu nhếch môi đỏ, kiều mị một cười hỏi đường. Có thể, ngươi thả ra chúng ta, tỉ muội chúng ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Như thế nào? Hoàng phi đồng dạng giọng dịu dàng phụ họa. Đồng thời hai tỉ muội còn có ý đưa ra chiếc lưỡi thơm tho, liếm liếm môi đỏ. Cái kia mê người bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai lông mày cau chặt. Lúc đầu coi là thân là hoàng hậu cùng hoàng phi, nhất định quý giá cực kỳ đâu. Cứ vậy mà làm nửa ngày, nguyên lai là hai cái ngàn người kỵ, trên vạn người chủ. Mặt hàng này đẹp hơn nữa, Vương Khai vậy không hội phản ứng. Bất quá, lấy ra giải buồn, ngược lại là có thể. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nghiền ngẫm một cười, từ tốn nói, thả các ngươi, lại như thế nào đâu. Lạch cạch, vừa mới nói xong, Vương Khai tự thân lên trước, giải khai trên người các nàng dây thừng, lập tức ngồi ngay ngắn ở bên giường, nghiền ngẫm nhìn xem các nàng. Vải thô áo gai, giày cỏ, bộ dáng bình thường, nhìn 17-18 tuổi, hẳn không phải là cái người luyện võ. Nhưng hắn vì sao sẽ không sợ sệt chúng ta đây? Hoàng hậu cùng hoàng phi đều là ở trong lòng hồ nghi cực kỳ. Trong lúc nhất thời, kinh nghi bất định, giấu tại trong tay áo chỉ thủ, lấy ra công kích cũng không phải, không lấy ra công kích, càng không phải là, có thể nói xoắn xuýt cực kỳ. Thật sự là Vương Khai biểu hiện quá mức chấn định, giải khai dây thừng không nói. Còn liền như vậy thoải mái ngồi tại trước người mình. Về sau lưng lưng đối với mình. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chết sao? Còn có một câu kia. Thả các ngươi, lại như thế nào đâu? Rõ ràng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại không phải liền là ngu xuẩn hạng người. Chứa lợi hại. Các ngươi muốn thế nào hầu hạ bản thiếu gia? Mau chóng, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Bá, lời vừa nói ra, Hoàng hậu cùng Hoàng phi liếc mắt nhìn nhau, nhếch môi đỏ, trực tiếp đem chủy thủ thu lên, ngược lại riêng phần mình vì đối phương rút đi quần áo. Khi thoát không còn một mảnh thời điểm, lại tự mình động thủ, giúp Vương Khai giải khai quần áo. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng, các nàng lại đột nhiên công kích ám sát mình đâu. Ai nghĩ đến, cuối cùng vậy mà sẽ là phục tùng. Không dám đánh cược một thanh bố trí sao. Sợ hãi mình rất mạnh. Cuối cùng thất bại lời nói. Hội ngay cả tính mạng đều không có. Nhưng nếu chủ động hiến thân lời nói, chỉ ít còn có mạng sống cơ hội. Vương Khai ý tưởng như vậy. Chính là Hoàng hậu cùng Hoàng phi suy nghĩ. Các nàng xác thực không dám lấy mạng đi cược. Thật sự là trở thành Hoàng hậu cùng Hoàng phi. Bực này thân phận tôn quý. Các nàng không muốn mất đi. Ân, các ngươi hai cái dáng người. Bảo trì coi như không tệ mà. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm quét các nàng một phen. Từng cái bộ vị, đều tốt tới cực điểm. Không có một chút kém địa phương. Thậm chí thêm ra thành thục khí chất. Xứ cho các nàng càng thêm mê người. Người có thể nằm xuống sao? Chúng ta hầu hạ ngươi. Hoàng hậu nhếch môi đỏ, thấp giọng nói ra, tỉ muội chúng ta chỉ có cùng hoàng thượng phát sinh qua quan hệ. Nhưng kỹ xảo, lại là cực kỳ thành thạo, nhất định sẽ làm cho thân ngươi tâm vui vẻ. Nhưng hy vọng ngươi có thể tại sau đó, thả tỉ muội chúng ta. Hoàng phi cắn răng nói ra, hảo hảo. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Hơn hết, Vương Khai xoay chuyển ánh mắt, đứng dậy, từ tốn nói, bản thiếu gia không thích thật cùng các ngươi động phòng hoa chúc. Cho nên, dùng miệng tới đi. Cái này, Hoàng hậu cùng Hoàng phi nghe vậy, đều là thần sắc khẽ giật mình. Như thế hầu hạ phương thức, các nàng căn bản cũng không có trải qua. Vậy chưa từng có suy nghĩ qua. Thân là Ô Sơn Sơn chủ muội muội, lại là hoàng hậu cùng hoàng phi, há sẽ cho nam tử làm loại sự tình này đâu. Cho dù là đương kim hoàng thượng, đều không có cái kia đãi ngộ. Nhanh lên đi, bản thiếu gia thoải mái xong, còn có chuyện quan trọng muốn đi xử lý đâu. Vương Khai có chút không kiên nhẫn nói ra. Tốt, tốt, hy vọng ngươi có thể buông tha chúng ta. Hoàng hậu cùng hoàng phi liếc nhau, cuối cùng cùng nhau mở ra môi đỏ. Cùng một chỗ đưa tới. Mặc dù nói kỹ xảo có chút không lưu loát. Nhưng Vương Khai vẫn là trong lòng đắc ý. Xem ra ta là cùng cái này Ô Sơn. Có chút hữu duyên a. Vừa mới đáp ứng Hổ lão đại. Muốn giúp hắn bãi bình một phen. Hiện tại liền cùng Ô Sơn Sơn chủ hai cái muội muội. Làm ra loại chuyện này. Còn có kia cái gì Ô công tử. Cũng bị ta đánh. Tê tê. Nhẹ một chút. Dùng hút. Ân, đối, chính là như vậy, Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ đồng thời, thể xác tinh thần có chút sảng khoái, Ô Sơn người đến trong thành, không đợi Vương Khai kết thúc, bên ngoài, chính là truyền đến Hổ lão đại thấp giọng nhắc nhở, ha ha, Hổ lão đại, người ngược lại là thông minh cực kỳ, cứ vậy mà làm hai cái Ô Sơn Sơn chủ muội muội tới hầu hạ ta. Cái này là muốn cho ta không thể không giúp ngươi sao? Vương Khai híp mắt hưởng thụ. Cũng không có đi để ý tới hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hổ lão đại đem hoàng hậu cùng hoàng phi chộp tới. Có lẽ cũng không phải là như hắn nói tới như vậy. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.